Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ly khai những người đó sau, đỏ sậm thần long bất mãn kêu ầm lên, trong lòng bọn họ cảnh giác, căn bản hỏi không ra cái gì. Lâm Hiên lắc đầu, vậy thì có cái gì, lấy thực lực của ngươi, đối phó những người đó không khó lắm, sao không đưa bọn họ bắt được nghiêm hình ép hỏi, ta cũng không tin còn hỏi không ra Nguyên Dương Thạch Hạ Lạc. Đỏ sậm thần long hừ lạnh, Lâm Hiên lắc đầu, hắn tuy rằng giết qua rất nhiều người, thế nhưng những người đó đều là đáng chết người, trừ lần đó ra, hắn còn thật không có đã làm gì cường đạo việc, dùng võ lực ép buộc không biết người. Cái này sự tình hắn thật đúng là làm không được. Ai, tiểu tử, ngươi còn là quá non a, đang tu luyện giới, chuyện như vậy thế nhưng cơm thường, ngươi không làm nói không chừng người khác chỉ biết làm. Đỏ sậm thần long một bộ hận thiết bất thành cương hình dạng. Muốn là tu vi của ta còn đang, nào có cái gì nói nhảm, trực tiếp siêu hồn là được. Điều này cũng tốt, chúng ta như không đầu con ruồi một dạng loạn truyền, đến kia năm kia tháng mới có thể tìm được Nguyên Dương Thạch. Đỏ sậm thần long thở dài, sau đó nhảy dựng lên, kia chăm chú nhìn Lâm Hiên, trầm giọng hỏi: Tiểu tử, ngươi là không phải cố ý không hỏi, không muốn để cho ta phải đến Nguyên Dương Thạch. Lâm Hiên bất đắc dĩ nhu liễu nhu cái lỗ tai, ta nói Tiểu Hồng a, ngươi có đúng hay không quá nhàm chán, không bằng ta tìm Tiểu Bạch tới chơi với ngươi chơi. Nghe vậy, đỏ sậm thần long cúi hạ đầu, đến ít ngày, kia từng cùng Tiểu Bạch hầu lên qua vài lần tranh chấp. Nhưng là đối phương mau nhung nhung móng vuốt vỗ xuống tới, đạp lập tức liền hôn mê, mỗi lần đều giống nhau, không có một lần ngoài ý muốn, đến sau cùng, kia thấy Tuyết Bạch Tiểu Hầu móng vuốt, tâm lý đều sản sinh bóng mờ, không có đỏ sậm thần long kia thanh âm huyên náo, Lâm Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, linh hồn hắn phóng xuất, hướng về bốn phía tìm kiếm, nếu đối phương từ nơi này nhắc tới Nguyên Dương Thạch, hơn nữa lại là vừa mới loại thái độ đó, Lâm Hiên có thể xác định, phụ cận đây tuyệt đối có Nguyên Dương Thạch tồn tại. Mặt trời lặn, ánh chiều tà, toàn bộ sa mạc phi một tầng trần bì ánh sáng màu mang, đỏ bừng thái dương tản ra sau cùng một tia nhiệt lượng thừa, sau đó triệt để không xuống mặt đất dưới, nhất thời toàn bộ sa mạc trở nên hôn ám, không chỉ như thế, bốn phía quát thành lập vô số tật phong, hơn nữa nhiệt độ cũng là kịch liệt giảm xuống. Lâm Hiên dừng bước lại, không muốn nữa đi trước, nếu như tại bình thường lấy hắn tu vi đi đêm đường là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng tại đây sa mạc trong, nhất là rơi ngày sau, hắn cảm thấy linh hồn lực phảng phất bị áp chế, hắn hiện tại chỉ có thể cảm nhận được xung quanh trăm mét đích tình cảnh. Tại địa phương xa liền không cách nào cảm đã biết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Phải biết rằng hắn đơn độc tại đây trong sa mạc hành tàu, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái gì, nếu như không thể sớm biết trước, kết quả sẽ rất nguy hiểm. Cuối cùng đánh giá dưới, hắn dự định tại chỗ dừng lại, chờ đợi sáng mai, lần thứ hai đi tới, một vầng trăng sáng dâng lên, lạnh như băng ánh trăng sái hướng đại địa, những thứ kia hạt cát phản xạ ra một chút ngân quang. Sau nửa đêm, nhiệt độ càng ngày càng thấp, không khí dường như muốn đông lại thông thường. Lấy Lâm Hiên tu vi, vẫn đang cảm thấy giá rét thấu xương, thật quỷ dị sa mạc, thảo nào những người đó đều thành quần kết đội tiến đến. Lâm Hiên kinh ngạc, phải biết rằng, lấy thực lực của hắn, thông thường hàn ý căn bản uy hiếp không được hắn, nhưng mà cái này trong sa mạc khí lạnh tiến đến, lại có thể hắn cảm thấy không thích ứng, trong cơ thể linh lực vận chuyển, dâng trào khí tức tràn đầy hắn quanh thân, bị xua tan bốn phía hàn khí, có linh lực phòng ngự, quả nhiên ấm áp rất nhiều. Kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu tu hành, khiến đỏ sậm thần long canh gác. Lạnh như băng buổi tối đi qua, mặt trời mới mọc dâng lên, nhiệt độ lần thứ hai dâng lên, cái này sa mạc phi thường quỷ dị, buổi tối nhiệt độ rất lạnh, sợ rằng có thể đông chết hóa linh cảnh võ giả, nhưng mà ban ngày nhiệt độ cũng cực kỳ cao, phảng phất hỏa lò một dạng, nhất là dưới chân, giống như một đạo dung nham chảy xuôi, cực nóng không chịu nổi. Lâm Hiên thi triển kim lôi thể, hình thành kiên cố phòng ngự, tại cát vàng trung hành đi, tuy rằng hành trình khô khan, thế nhưng hắn lại đối với tu hành có mới thể ngộ. Trước đây hắn một mực chỗ đang tu luyện chém giết trong, cả người đều ở vào căng thẳng trạng thái, rất ít giống như bây giờ, có thể trầm xuống tâm tới thể ngộ. Mấy ngày nay tại cát vàng trung hành đi, khiến hắn đối võ đạo lý giải càng thâm hậu hơn, có thể nói tinh thần có một lần thăng hoa. Ba ngày sau, hắn lần thứ hai gặp phải Uông Linh tiểu đội. Chương 555, sa mạc kinh hồn, Uông Linh đoàn người lại thấy được Lâm Hiên, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Theo bọn họ, Lâm Hiên nhất định là len lén theo dõi bọn họ mới đến chỗ này. Người này như vậy lén lút, nghĩ đến tuyệt đối không là người tốt lành gì. Kia Ngân Hoa bà hừ lạnh, rất đơn giản, ta đi giết hắn. Thanh niên thủ lĩnh trong lời nói mang theo sát khí. Quên đi, chúng ta hay là trước đi tìm Nguyên Dương Thạch a hát, không cần lo cho những thứ khác. Uông Linh lắc đầu, nếu như hắn thực sự còn dám theo chúng ta, đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không trễ. Cũng tốt, vậy hãy để cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian, dù sao cũng như hắn như vậy còn kiến hôi, ta một đao liền có thể giải quyết. Thanh niên thủ lĩnh hừ lạnh, cảm thụ được đối phương sát ý, Lâm Hiên trong lòng cười nhạt, nếu như đối phương động thủ thật, hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn tuy rằng không biết gây chuyện, nhưng cũng không phải sợ phiền phức của người, ngay cả thần điều cung cái loại này sáu sao tông môn của người hắn cũng dám giết, huống là cái này thông linh cảnh võ giả. Nhìn thấy những người đó không hề động tay, Lâm Hiên lặng lẽ xoay người, tiếp tục xuất phát. Buổi tối, nhiệt độ lần thứ hai hạ thấp, dường như vạn niên hàn băng, ở trên hư không phiêu đãng, khắp nơi đều là băng lãnh khí tức, dường như muốn mang người đông thành băng côn. Lâm Hiên khoanh chân, phiêu phù ở trong hư không, vận chuyển toàn thân linh lực, chống lại cổ hàn khí kia. Hắn không có trực tiếp ngồi ở hạt cát thượng, bởi vì kia cát vàng thật là quỷ dị, tại buổi tối giống như một hàn băng cây búa, phát ra đến xương hàn ý, cho nên hắn tuyển chọn phiêu phù ở trong hư không. Không bao lâu, phía dưới cát vàng bắt đầu khởi động, ô ô rung động, dường như cuộn sóng thông thường phập phồng bất định. Lâm Hiên cau mày, từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc, hắn cẩn thận nhìn phía dưới, đột nhiên, phía dưới cát vàng hé, từ trong đó truyền ra một cái bóng đen, lóng lánh hàn mang, đâm về phía trên. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, rất nhanh né tránh, rất nhẹ nhàng địa tránh ra đạo này hắc mang công kích. Sau đó, hắn trôi ở giữa không trung, hướng về phía dưới nhìn lại, bằng vào xuất chúng linh hồn lực, hắn rất nhanh liền cảm thụ được phía dưới đích tình hình. Đó là một cái yêu thú đuôi, phía trên lân phiến đều thành hình tam giác, mang theo băng lãnh hàn mang, tại nơi đuôi đỉnh, có một cây tam thước dài độc châm, mặt trên hiện lên tử sắc khí tức, vừa nhìn chính là tràn đầy kịch độc. Lâm Hiên cau mày, kia căn độc châm xem ra cũng không so linh cấp thượng phẩm bảo khí kém. Lúc này, đỏ sậm thần long cũng là thức tỉnh, hắn nhìn phía dưới, hưng phấn kêu to, giết kia, yêu tinh là của ta. Tại hạ phương, vô số đóa cát vàng cuồn cuộn, sau đó chảy về phía tứ phương, một con cả người màu tím con bò cạp từ cát vàng dưới bò ra ngoài. Đuôi nhổng lên thật cao, kia căn tử sắc độc châm ánh sáng lóng lánh, giống như một chuôi cái rùi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh huy kiếm, một đạo tinh mịn kiếm quang từ trên xuống dưới rất nhanh bổ tới. Cái này kiếm quang rất nhẹ rất nhu, phảng phất không tồn tại, thế nhưng làm kia tới gần con bò cạp lúc lại đột nhiên bộc phát ra khí tức bén nhọn, kiếm quang lóe lên trong nháy mắt chạm tại con bò cạp thượng, suy suy, phía dưới con bò cạp thân thể run lên, từ đó giữa hé kia vết rách chỉnh tề, nội tạng tiên huyết gắn đầy đất. Đỏ sậm thần long diệt hống khiếu một tiếng, hóa thành màu đỏ hào quang, rất nhanh bay đến phía dưới. Kia từ thi thể kia chung lấy ra một quả đấm lớn yêu tinh, nhanh chóng nuốt vào trong miệng, giết chết cái này con bò cạp. Lâm Hiên cũng không có thả lỏng, trái lại chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì hắn cảm giác được toàn bộ cát vàng phía dưới đều có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tại mấy nghìn mét có hơn, Uông Linh tiểu đội cũng là thần kinh khẩn trương quan vọng tứ phương. Toàn bộ cát vàng mặt đất vận động, dường như cuộn sóng thông thường phập phồng bất định, một cổ kinh khủng yêu khí từ sa mạc ở chỗ sâu trong truyền đến. Nghĩ bốn phía chạy đi, sau đó bốn phía vang lên sàn sạt thanh âm của vô số chỉ con bò cạp từ dưới đất bò ra ngoài. Cái này con bò cạp từ cả vật thể thành tử sắc, lớn dường như núi cao, tiểu nhân có chó vườn kiểu cao thấp. Các nàng đứng ở cát vàng bên trên, đắm chìm trong lạnh như băng ánh trăng dưới, khắp núi khắp nơi mang Uông Linh tiểu đội bao vây, trang diện này quá kinh khủng. Uông Linh tiểu đội chỉ hơn 20 người, mà chung quanh con bò cạp tử đã có ngàn vạn đầu, nếu như bị bao vây ở, tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Cho nên trong nháy mắt kia, Ngân Hoa bà liền dẫn Vương Linh phóng lên cao. Thanh niên thủ lĩnh cũng là quát khẽ, cả người bộc phát ra mạnh khí tức, rất nhanh né tránh, những hộ vệ khác thì là bảo vệ tại hai bên, rất nhanh lui về phía sau. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, toàn bộ tiểu đội nhanh chóng xông hướng thiên không. Từ điểm này cũng có thể thấy được, đội ngũ này là tương đối có kinh nghiệm. Cát vàng bên trên, những thứ kia con bò cạp tử dương nanh múa vuốt, nhanh chóng hướng về thiên không đánh tới. Chúng nó trên người tản mát ra kinh khủng yêu khí, đan vào một chỗ, hình thành một cái to lớn con bò cạp giả dối ảnh. Kia con bò cạp giả dối ảnh có trăm trượng trường, đầy rẫy toàn bộ thiên địa, to lớn cái kìm vung lên đã đem hư không xé mở. Cái đuôi thật dài, giống như một căn tinh lực tiên, quét ngang tứ phương, trong nháy mắt, hư ảnh con bò cạp tử đuôi quét về không trung Uông Linh tiểu đội. Một tiếng kinh thiên nổ, hàng sau mấy tên hộ vệ bị đánh bay, thổ huyết bay rớt ra ngoài, thanh niên thủ lĩnh cùng Ngân Hoa bà trên người bộc phát ra mạnh khí tức, hình thành một cổ màu vàng phòng ngự, đó là một mặt linh lực mạnh, chừng nửa thước dày, chặn quét ngang mà đến thật lớn đuôi, thế nhưng kia đuôi trên có mãnh liệt độc khí, cùng phòng ngự vừa đụng tiếp xúc, liền phát ra suy suy thanh âm của, phảng phất băng tuyết tại trong liệt hỏa hòa tan thông thường. Thanh niên thủ lĩnh cùng Ngân Sắc Hoa bà trong lòng kinh hãi, vội vã huy trưởng, mênh mông linh lực trào về phía trước phương, rực rỡ đao mang xẹt qua, to lớn trưởng ảnh tuôn ra, nơi đi qua, hỏa quang văng khắp nơi, mảng lớn lân phiến cùng bạch cốt phi lạc, hai người liên thủ, coi như là chống lại ở to lớn đuôi công kích, nhưng mà, hai người cũng không có bất kỳ vui sướng nào vẻ, bởi vì kia hạt tử hư ảnh lần thứ hai hiện lên. To lớn kim sắt giống như một chuôi tử vong thiết chùy, mang theo cuồn cuộn khí tức, ô ô, nơi đi qua, không khí hô khiếu chi thanh, giống như địa ngục tiếng khóc, thập phần thê thảm, thanh âm này bay ra, đến những thứ kia võ giả hộ vệ đều cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng rung động, mọi người điên cuồng xuất thủ, toàn lực đào tẩu, Lâm Hiên chỗ chỗ, đồng dạng bị vô số con bò cạp tử vây quanh, bất quá hắn ngược có vẻ chấn định nhiều, không có hoảng loạn tay chân, cánh tay giơ lên, tịch chi kiếm tuôn ra, đen nhánh trường kiếm chém rụng, bổ về phía dưới, một cổ vắng lặng, khí tức tử vong, giống như tử thần phủ xuống, ầm ầm hạ xuống, chạm tại hạt tử trong đám, nhất thời, mảng lớn con bò cạp tử chấn đắc nát bấy, những thứ kia không có bị quét trúng, cũng bị tịch diệt chi khí ảnh hưởng, sói mòn mảng lớn sinh mệnh năng lượng, mà đỏ sậm thần long còn lại là ở một bên vũ động long trảo, mang phía dưới hé yêu tinh toàn bộ nhiếp với tay cầm. Sau đó tất cả đều nhét vào trong miệng, mấy thứ này đối với nó mà nói tuyệt đối là tốt nhất vật đại bổ. Lâm Hiên nhất kiện hầu như giết trong nháy mắt trên trăm đầu con bò cạp tử. Thế nhưng, càng nhiều hơn hạt tử vọt tới, sa mạc kịch liệt rung động, thành phiến con bò cạp tử từ cát vàng trung giãy giụa chạy ra. Rậm rạp, nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta thấy mà sợ, lúc này đây đi ra ngoài con bò cạp tử càng nhiều, cũng càng cường đại hơn, xung quanh tất cả đều là tử sắc yêu khí, hình thành một mảnh khói độc, ăn mòn tứ phương. Lâm Hiên cau mày, thân hình chợt lui, kia cổ độc khí rất mạnh, có thể làm cho thông linh cảnh võ giả trúng độc, hắn không muốn cùng cái này hạt tử quấn đấu, cho nên thi triển thân pháp ly khai, nhưng mà, phía dưới đột nhiên đều biết trăm đạo thân ảnh màu tím bạo khởi, hướng về hắn vọt tới. Chương 556, chạy ra sinh thiên, Lâm Hiên phóng lên cao, rất nhanh rời đi nơi này, nhưng mà, phía dưới đột nhiên bạo khởi hơn 10 đạo thân ảnh màu tím, dường như tử sắc điện mang, rất nhanh xông về phía chân trời, đuổi theo Lâm Hiên, ta đi, sẽ bay hạt tử. Đỏ sậm thần long ở một bên hô to gọi nhỏ, Lâm Hiên quay đầu lại, sắc mặt cũng là âm trầm, bởi vì tại phía sau có cái này hơn 10 người dài hơn 2 thước hạt tử. Phía sau dài một đôi cánh, rất nhanh bay lượn mà đến, kia cánh thành màu tím nhạt, mặt trên có tử sắc khí lưu chuyển động, thập phần mộng ảo, tử sắc cánh chấn động, trong nháy mắt nhằm phía Lâm Hiên. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có cánh hạt tử. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận ra, cái này mấy con hạt tử thực lực cường đại dị thường, viễn siêu phía dưới những thứ kia, xem ra, cái này hạt tử chắc là biến dị vô tung, thuộc vào trong đó tinh anh. Trong nháy mắt, mười mấy con hạt tử bay qua, mang Lâm Hiên bao vây, tại dương nanh múa vuốt đánh tới, Lâm Hiên trên người bộc phát ra rực rỡ hào quang, dường như một vầng mặt trời nhỏ, những thứ này đều là kiếm khí biến thành, sắc bén đến mức tận cùng, cái này kiếm khí phi trào ra, chém về phía bốn phương tám hướng, nhất thời mang những thứ kia nhào tới hạt tử đánh bay. Lâm Hiên không có dừng lại, xoay người ly khai, nhưng mà, hậu phương những hạt tử đó lại lần vọt tới, các nàng trên người có tử sắc khí lưu chuyển động, hiển nhiên, vừa mới một kích kia cũng không có đưa bọn họ chém giết, chỉ là đẩy lui mà thôi. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo kiếm quang, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, một thanh huyết sắc trường kiếm ngưng tụ ra, sát lục chi kiếm, cái này huyết sắc trường kiếm vừa ra, nhất thời bốn phía vô tận sát khí bốc lên, một cổ nồng nặc khát máu sát ý, cuộn sạch thiên địa. Cái này cổ sát khí quá lăng liệt, khiến xung quanh những thứ kia sinh có cánh hạt tử, cũng là thân thể hơi rung động, bọn họ nghĩ động, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Cánh tay huy động, sát lục chi kiếm bay ra, giống như một vòng huyết sắc thái dương, soi sáng tứ phương, vô số đạo huyết sắc kiếm khí bổ ngang lực chạm, chạm ở xung quanh những thứ kia con bò cạp tử trên người. Phát ra leng keng chi thanh, một đoàn đoàn huyết xương nổ lên, những thứ biết bay kia con bò cạp tử bạo liệt, hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống tại cát vàng trong. Sau đó bị cát vàng nuốt hết, giải quyết xong cái này con bò cạp tử, Lâm Hiên xoay người ly khai, trong lúc, hắn lại gặp phải hai lần sẽ bay con bò cạp tử truy kích, đều bị hắn lấy sát lục chi kiếm giải quyết, đến sau cùng, Lâm Hiên bên cạnh hình thành từng đạo huyết sắc kiếm văn. Tại chung quanh hắn phiêu đãng, tản ra một cổ kinh người khí tức, đưa hắn sấn thác dường như địa ngục tu la, thẳng đến sau nửa đêm, mới không có những thứ kia con bò cạp tử truy kích. Lâm Hiên thu hồi sát lục chi kiếm, vận chuyển trường sinh quyết, lúc này mới mang quanh thân những thứ kia màu máu đỏ kiếm sóng tiêu trừ. Trên người hắn kia cổ kinh thiên sát khí cũng là biến mất. Ly khai con bò cạp tử đàn, Lâm Hiên tiếp tục đi trước, hắn cảm giác cái này phiến sa mạc thật là quỷ dị. Nơi cất giấu rất nhiều nguy hiểm, không nghĩ qua là rất có thể liền chết ở đây, cho nên hắn định tìm đến Nguyên Dương Thạch liền lập tức ly khai. Nhưng mà, tại tiền phương, hắn lại gặp Uông Linh đám người, bất quá, đối phương hiện tại đã không có trước khi ngạo khí nghiêm nghị. Trái lại có vẻ chật vật chịu không nổi. Những hộ vệ kia số lượng cũng ít một nửa, mỗi người trên người đều lộ vẻ thải, ngay cả thanh niên nói cùng Ngân Hoa bà bà trên người cũng đều lóe lên nghiền nát. Trái lại Uông Linh bản thân coi như hoàn hảo, bất quá kia khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là ảm đạm, không có một tia huyết sắc. Rất hiển nhiên, những người này cũng là gặp phải con bò cạp tử đàn, hơn nữa vừa trốn sinh ra. Lúc này, những người đó cũng nhìn thấy Lâm Hiên, bọn họ đầu tiên là tức giận, bất quá sau đó liền ngẩn người tại đó, bởi vì Lâm Hiên y phục phi thường sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, trên người không có một tia vết thương, một chút cũng không như trải qua đại chiến hình dạng, làm sao có thể, lẽ nào hắn không có gặp phải con bò cạp tử đàn? Ngân Hoa bà bà kinh ngạc, vận may mà thôi. Thanh niên thủ lĩnh hừ lạnh, trong mắt hiện lên lướt một cái âm lệ vẻ, nhưng hắn xem ra, Lâm Hiên hoàn toàn là đi diệt vận, mới không có thể gặp được con bò cạp tử đàn. Không thì một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu vũ người, căn bản không thể trốn thoát kia con bò cạp tử đàn. Lâm Hiên nhàn nhạt liếc Uông Linh tiểu đội, không có bất kỳ biểu lộ gì, nhanh chóng từ bên cạnh bọn họ đi qua, mà thanh niên kia thủ lĩnh còn lại là hừ lạnh một tiếng. Trên người bốc lên một cổ sát ý, bất quá động tác này lại bị Ngân Hoa bà bà ngăn trở. Lý do của nàng là hiện tại vừa đào sinh, không thích hợp đang chiến đấu, hiện nay chính yếu chính là rất nhanh nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, lấy ứng đối chuyện kế tiếp. Hừ, lần này coi như ngươi vận may. Lần sau tái kiến, nhất định mang ngươi chạm với giới đao. Thanh niên thủ lĩnh thanh âm băng lãnh, đêm tối đi qua, ban ngày phủ xuống, Lâm Hiên lần này triệu hồi ra Tuyết Bạch Tiểu Hầu, khiến kia dùng tụ bảo bồn tuần tra viện Dương Thạch Phương vị. Tuyết Bạch Tiểu Hầu ngáp, tựa đầu đỉnh cái kia cũ nát chén nhỏ xuất ra, sau đó dường như tiểu thần côn thông thường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Huột tay múa chân nhảy lên, đỏ sậm thần long ở một bên nhìn buồn cười, sau đó hắn như nhớ tới cái gì thông thường, kinh hô, lẽ nào cái này phá bàn là cái kia tụ bảo bồn? Kia kinh nghi bất định, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tuyết Bạch Tiểu Hầu, nghĩ biết rõ ràng. Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhảy một hồi, sau đó ôm lấy chén nhỏ, chỉ vào một cái phương hướng Ngô Hệ. Ngô Hệ nói, sau cùng kia nhảy đến Lâm Hiên trên vai, bắt đầu chỉ huy. Lâm Hiên mỉm cười, đưa cho Tuyết Bạch Tiểu Hầu mấy miếng linh quả, sau đó thân hình lay động, hóa thành một đạo điện mang tiêu thất tại chỗ. Đi lại nửa ngày, Lâm Hiên đột nhiên tại tiền phương thấy có một mảnh cây xanh ốc đảo, hắn nhãn tình sáng lên, tăng nhanh tốc độ. Đỏ sậm thần long cũng là hú lên quái dị, hưng phấn bay qua. Tại tiền phương có một mảnh cỡ nhỏ ốc đảo, cây xanh loang lổ, còn có một cái dường như thủy tinh vậy hồ nước. Đỏ sậm thần long một đầu ghim vào trong hồ, vui sướng du ngoạn. Mẹ nó, mấy ngày nay bão cát quá lớn, mang bổn hoàng lân phiến đều làm dơ, nhất định phải hào hào dừa. Đỏ sậm thần long không ngừng oán giận, Lâm Hiên cũng là mỉm cười, hắn xuất ra mấy người lọ, bắt đầu chứa đựng nguồn nước. Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là tại bờ nước chơi đùa, đồng thời kia lần thứ hai xuất ra cũ nát chén nhỏ, không ngừng nói thầm. Sau đó kia hưng phấn hô kêu một tiếng, chỉ vào chén nhỏ, chạy đến một gốc cây cây xanh dưới, không ngừng đào lỗ, tiểu trảo tử huy vũ. Rất nhanh hắn liền ôm một gốc cây dường như nhân sâm vậy đồ vật, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, cực phẩm sa sâm, lửa này hầu ít nhất có 3.000 năm. Đỏ sậm thần long thấy thế, vèo một tiếng xông lại. Hiện tại hắn có thể khẳng định cái này chén bể tuyệt đối là trong truyền thuyết tụ bảo bồn, không thì Tuyết Bạch Tiểu Hầu căn bản không có thể tìm tới loại này cực phẩm linh thảo. Lấy hắn như thế lão đạo ánh mắt, vừa mới cũng không có phát hiện, khẳng định cái này cực phẩm sa sâm giấu giếm rất sâu. Ha ha, Tiểu Hầu tử, có muốn hay không ta cho ngươi trao đổi một chút? Đỏ sậm thần long hai chân đứng thẳng, giống như một điều đuôi to ba lang, cười thập phần hèn mọn, kia long trảo tử huy động, xuất ra mấy miếng yêu tinh, muốn cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu trao đổi, nhưng mà, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ôm cực phẩm sa sâm, trong mắt hiện ra lướt một cái không thèm. Kia căn bản chướng mắt ám hồng sắc long trong tay yêu tinh. Ta, đỏ sậm tinh lực long khí giơ chân, kia lại bị một cái hầu tử khách sáo. Chương 557, công tử cứu ta, những hộ vệ kia cũng là mừng rỡ, nhộn nhịp tìm kiếm. Uông Linh theo Ngân Hoa bà bà đi tới, nhìn thấy tình cảnh này cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Thật tốt quá, lần này chúng ta giàu to rồi. Nhưng mà, thanh niên kia thủ lĩnh nghe nói như thế, cũng hừ lạnh một tiếng. Không, ngươi nói sai rồi, không phải chúng ta, mà là ta giàu to rồi. Thanh niên thủ lĩnh thanh âm của Trung mang theo một tia dữ tợn. Bên cạnh những hộ vệ kia võ giả cũng là vẻ mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Ngươi có ý tứ? Uông Linh trầm giọng hỏi. Ở bên cạnh, Ngân Hoa bà bà còn lại là giận quát một tiếng. Lớn mật, lẽ nào các ngươi muốn tạo phản? Tạo phản? Thanh niên thủ lĩnh bừa bãi cười to. Đối, ta chính là tạo phản. Nghe vậy, Ngân Hoa bà bà sắc mặt âm trầm. Nàng nghĩ không ra ở thời khắc mấu chốt này, những hộ vệ này lại muốn phản loạn. Hơn nữa đi đầu phản loạn còn là hộ vệ thủ lĩnh. Vì sao? Uông Linh khẽ kêu, chúng ta Uông gia có thể mang bọn ngươi không tệ. Vì sao? Thanh niên thủ lĩnh cười nhạt, ngu xuẩn, chúng ta theo các ngươi Uông gia, còn không phải là vì linh thạch cùng tài nguyên, mà hôm nay tìm được rồi Nguyên Dương thạch, muốn thiên tài địa bảo gì không chiếm được, còn cần các ngươi Uông gia? Buồn cười, thanh niên thủ lĩnh thanh âm rất lạnh, mang theo một tia vô tình, ngươi sẽ không sợ Uông gia trả thù sao? Uông Linh thét chói tai, Uông gia trả thù? Thanh niên thủ lĩnh cười nhạo, ngươi nghĩ tại đây trong hoang mạc, Uông gia sẽ biết ở đây chuyện đã xảy ra sao? Nhìn thanh niên kia thủ lĩnh giữ tợn khuôn mặt, Uông Linh rốt cục sợ, nàng run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh, Ngân Hoa bà cũng là bước ra một bước, trên người bắn ra ra khí thế cường đại, ta cảnh cáo các ngươi không cần loạn tới, nàng thế nhưng Uông gia tiểu thư, yên tâm đi, tiểu thư, chúng ta là không sẽ giết ngươi. Thanh niên thủ lĩnh cười nói, sau đó ánh mắt lộ ra một tia tà hỏa, như thế tiêu chí tiểu mỹ nhân, đương nhiên phải thật tốt hưởng dụng một phen mới được. Dứt lời, bốn phía những thứ kia võ giả cũng là phóng sinh cuồng tiếu. Trong ánh mắt tất cả đều lộ ra dâm tà vẻ, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Uông Linh thân thể run, nàng cảm giác cả người nóng hừng hực, phảng phất bị thấy hết một dạng, đê tiện, vô sỉ, Uông Linh thét chói tai, ta chính là đê tiện vô sỉ, ngươi có thể làm gì ta? Thanh niên thủ lĩnh lên tiếng cuồng tiếu, ở chỗ này tu vi của hắn tối cao, hắn chính là thiên, ngoan ngoãn nghe lời của ta, lão tử ngoạn nị, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không thì, đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn tản mát ra mạnh khí thế, trong đó còn mang theo vô tận sát khí, Uông Linh kinh khủng lui về phía sau, của nàng tu vi chỉ thông linh cảnh trung kỳ, căn bản để đỡ không nổi cổ hơi thở này. Thấy Vương Linh kia thần sắc kinh khủng, thanh niên tay lên tiếng cuồng tiếu, hắn đại đao trong tay toát ra tia sáng chói mắt, rất nhanh bổ ra, nhất thời mang Uông Linh kia rộng lớn y bào xé rách. Trong nháy mắt, Uông Linh y phục trở nên nghiền nát chịu không nổi, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, bốn phía những thứ kia võ giả trong mắt tỏa ánh sáng, như đói giống như lang, nhìn chằm chằm kia bại lộ bộ vị, Uông Linh sợ đến lên tiếng thét chói tai, tránh sau lưng Ngân Hoa bà, mà kia Ngân Hoa bà còn lại là hừ lạnh một tiếng. Toàn thân linh lực kích động, ở trước người ngưng tụ thành một đóa ngân sắc bông hoa, rất nhanh phiêu đãng xoay tròn, tiểu thư, người đi mau, ta tới cản bọn họ lại, Ngân Hoa bà trầm giọng nói. Uông Linh gật đầu, sau đó chuyển động thân hình, rất nhanh ly khai, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, các huynh đệ, cho ta tiểu mỹ nhân bắt trở về, thanh niên thủ lĩnh hét lớn, sau đó, hắn trường đao huy động, chém về phía Ngân Hoa bà, đại chiến hết sức căng thẳng, hai đại cao thủ đối chiến, kinh khủng thanh thế chấn động tứ phương, Uông Linh hậu phương lối đi bị chặn, chỉ có thể hướng phía trước chạy đi, rất nhanh, nàng liền đến phía trước núi hoang phụ cận, lúc này, đang ở núi hoang nội bộ sưu tập thượng phẩm nguyên dương Thạch Lâm Hiên. Đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới sơn động bên ngoài, sau đó, sắc mặt hắn âm trầm nhìn phía trước, tại tiền phương cách đó không xa, Uông Linh y sam đổ, cảnh xuân chợt tiết, vẻ mặt kinh hoàng là hướng phía bên này chạy tới, ở sau lưng nàng, là 7-8 gã hộ vệ đeo đao, rất nhanh đuổi theo, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, đây hết thảy cùng dự đoán một dạng, trước hắn chỉ biết những hộ vệ kia không yên lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra, thiếu hiệp, cứu ta, Uông Linh thấy Lâm Hiên thân ảnh của nhất thời hô to dâng lên, chỉ là trong mắt nàng từ lâu đã không có bất mãn lúc trước cùng chán ghét, thay vào đó là một loại điềm đạm đáng yêu. Lâm Hiên khóe miệng trồi lên một tia cười nhạt, trước đây không lâu người nữ nhân này còn chỉ cao khí ngang cao xua đuổi hắn kia thái độ không ai bì nổi, mà hôm nay đối phương bây giờ lại bắt đầu hướng hắn cầu cứu rồi, cái này thái độ chuyển biến quá nhanh đi. Hơn nữa nàng phía sau có 8 gã võ giả đang đuổi giết, những người đó thực lực lớn bộ phận đều là thông linh cảnh trung kỳ, còn có 3 người đạt tới thông linh cảnh hậu kỳ, loại này đội ngũ có thể nghiền ép bất luận cái gì thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, sợ rằng chỉ thông linh cảnh đỉnh võ giả mới có thể tiếp được. Lâm Hiên hiện nay bày ra tu vi chỉ là thông linh cảnh trung kỳ, mà bây giờ Uông Linh dĩ nhiên tìm hắn hỗ trợ, đây rõ ràng chính là khiến hắn đi chịu chết. Nếu như đổi lại những người khác, thấy kia sở bộ dáng đáng thương, nói không chừng đầu nóng lên liền chạy tới, thế nhưng Lâm Hiên lại không giống với, hắn rất lãnh tĩnh, trong nháy mắt đã đem sự tình phân tích được rõ ràng. Hắn vẫn như trước đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì, nhìn thấy Lâm Hiên không vì làm, Uông Linh trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá nàng biết lúc này chỉ Lâm Hiên có thể thay nàng ngăn trở một ít thời gian, làm tốt nàng tranh thủ cơ hội đào tẩu, cho nên, nàng biểu hiện ra một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc, thậm chí sóng mắt chung còn mang theo một tia mị ý. Công tử, cứu ta, Uông Linh một cái lắc mình, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, nàng cố ý mang mảng lớn da thịt lộ ra, thần tình càng điềm đạm đáng yêu, hậu phương những người đó nhìn nhất thời cảm giác bụng dưới bốc lên một đoàn tà hỏa, hận không thể đem Uông Linh ngay tại chỗ tử hình. Bọn họ rất nhanh chạy tới, mang Lâm Hiên hòa Vang Linh vây quanh. Một tên trong đó thông linh cảnh hậu kỳ võ giả đi ra, trầm giọng quát dẹp đường, tiểu tử, ở đây không chuyện của ngươi, cút nhanh lên mở, không thì đại gia ngay cả ngươi một khối chém chết. Lâm Hiên chân mày vi thiêu, nhàn nhạt nói, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, muốn đánh nhau cút ra một bên. Nghe vậy, Uông Linh trong lòng căng thẳng, phía trước những hộ vệ kia còn lại là giận dữ. Một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu tử, cũng dám để cho bọn họ cút đi, phản thiên, hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, tiểu tử kia sau lưng sơn động, có một cổ thập phần tinh thuần thuần dương chi khí truyền ra. Không cần suy nghĩ, ở trong đó khẳng định có nguyên dương thạch, các huynh đệ, thượng, trước nắm cô nàng kia, sau đó tại giết tiểu tử này, cướp đoạt nguyên dương thạch, tên kia thông linh cảnh hậu kỳ võ giả quát dẹp đường. Nhất thời, bốn phía võ giả rút đao ra kiếm, điên cuồng chạy tới, Lan, Lâm Hiên quát lạnh, một đoàn sóng âm truyền ra, mang theo kinh khủng năng lượng, hóa thành cuồn cuộn cuộn sóng, trào về phía trước phương. Nhất thời, kinh khủng âm ba mang phía trước những hộ vệ kia đánh bay. Những thông linh cảnh đó trung kỳ võ giả trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trong đó ba gã thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, cũng là cả người khí huyết quay cuồng, vẻ mặt kinh hãi, làm sao có thể, những hộ vệ kia thần sắc kinh khủng, nhìn phía Lâm Hiên không ngừng run. Chương 558, sẽ lăn sẽ chết, bọn họ cái này tổ hợp đủ để chém giết bất luận cái gì thông linh cảnh hậu kỳ võ giả. Mà đối phương một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu tử, dĩ nhiên một giọng nói liền đưa bọn họ toàn bộ chấn thương. Cái này thật bất khả tư nghị, Uông Linh đồng dạng khiếp sợ, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hãi, bất quá, trong lòng nàng lại tựa như một trận mừng rỡ, chí ít an toàn của hắn tạm thời bảo vệ. Hơn nữa, lấy thanh niên kia thủ lĩnh tính tình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên, nếu như hai người đại chiến, nói không chừng sẽ là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, nàng nữa phối hợp Ngân Hoa bà mang những người này toàn bộ chém giết, kia cái sơn động này nội nguyên dương thạch liền toàn bộ là của nàng. Nghĩ đến loại khả năng này, Uông Linh trong lòng kích động, ngay sau đó trên mặt kia phó điềm đạm đáng yêu càng thêm nồng nặc. Nàng thậm chí âm thầm mang y phục trên người xé được càng toái, lộ ra kia mê người dáng người, chỉ cần nàng có thể mê hoặc Trung Lâm Hiên, kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Mà lúc này, hậu phương lần thứ hai truyền đến kinh khủng khí tức, lưỡng đạo hào quang trong nháy mắt thoáng hiện, hai cổ khí tức cường đại từ đàng xa chạy như bay đến. Hào quang lóe lên, hai đạo nhân ảnh hàng rơi trên mặt đất bên trên. Tiểu thư, Ngân Hoa bà thấy Uông Linh kia rách nát y phục, nhất thời mí mắt kinh hoàng, nàng thân hình thoát một cái, đi tới Uông Linh bên cạnh, cảnh giác nhìn bốn phía. Bên kia, thanh niên thủ lĩnh thấy té trên mặt đất kêu rên vài hộ vệ, sắc mặt cũng là nhất thời âm trầm xuống. Những hộ vệ này thực lực cường đại, liên thủ dưới sự công kích, trừ hắn ra sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể tiếp được. Nhưng mà, giờ phút này những người này dĩ nhiên té trên mặt đất, không ít người còn bị trọng thương, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Ai đem bọn ngươi đả thương? Thanh niên thủ lĩnh trầm giọng hỏi. Những người đó sắc mặt khó coi, tất cả đều nhìn về Lâm Hiên, nhưng là bọn hắn thực sự nói không nên lời. Một cái thông linh cảnh trung kỳ võ giả, một đạo tiếng hô liền đưa bọn họ toàn bộ chấn thương. Cái này nói ra, sợ rằng không ai tin tưởng. Bất quá, không cần bọn họ nói, thanh niên thủ lĩnh xem những người này biểu tình, liền hết biết hết rồi. Sau đó, hắn nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo dày đặc sát ý. Tiểu tử, dám đả thương người của ta, ngươi muốn chết? Thanh âm này lạnh lẽo, rung động hư không. Bất quá rất nhanh hắn liền đưa mắt xẹt qua Lâm Hiên, nhìn phía sau hắn cái sơn động kia, ở nơi nào, hắn cảm thấy dày đặc thuần dương chi khí, chẳng lẽ là nguyên dương thạch? Thanh niên thủ lĩnh thanh âm run, sau đó trong mắt hiện lên lướt một cái phấn chấn, không sai, nguyên dương thạch, tuyệt đối là nguyên dương thạch, hơn nữa số lượng khẳng định không ít, không thì không có khả năng có tinh như vậy tinh khiết thuần dương chi khí. Kia Ngân Hoa bà cũng là vẻ mặt chấn động, nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo kia sơn động vết rách. Ha ha ha ha, lão tử lần này có thể phát đại nữa. Thanh niên thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiểu mỹ nhân, lần này phải cảm tạ ngươi. Hắn thực sự quá kích động, nếu như có thể đạt được bên trong sơn động những nguyên dương đó thạch, hắn tuyệt đối có thể một đêm chợt giàu, thậm chí có khả năng cá nhân tài lực liền vượt lên trước toàn bộ Uông gia. Đến lúc đó, có thể hắn cũng có thể bằng vào những tài phú này phát triển gia tộc của mình thế lực, trở thành một phương bá chủ. Nghĩ tới đây, hắn cả người kích động, trên người bốc lên cuồng phách vô cùng đao khí, dường như muốn phá tan thiên không, các người tất cả mọi người muốn chết. Trong thanh âm này ẩn chứa lạnh lùng sát khí, rất hiển nhiên, thanh niên thủ lĩnh hạ sát tâm, hắn chắc là sẽ không khiến những người này sống đi ra. Không thì nếu như người khác biết hắn có nhiều như vậy nguyên dương thạch, tuyệt đối sẽ tai vạ đến nơi. Phải biết rằng, cái này nguyên dương thạch sợ rằng tôn giả nhìn thấy biết đỏ mắt. Uông Linh trên người một lần nữa phủ thêm nhất kiện y bào. Nàng còn là đứng ở Lâm Hiên bên cạnh, bất quá nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ cách đối phó. Nàng và Ngân Hoa bà đứng ở một bên, cũng không có biểu thái, cũng không có ra tay trợ giúp Lâm Hiên ý tứ. Xem ra, nàng như khiến Lâm Hiên cùng thanh niên thủ lĩnh đại chiến, khiến kỳ lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Hiên diện vô biểu tình, nhàn nhạt nói, cho các ngươi một lần cơ hội, sẽ lan, sẽ chết. Thanh âm này rất bình tĩnh, không có một tia ba động, phảng phất đang nói một chuyện rất bình thường, thế nhưng kia trong đó khí phách lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe vậy, thanh niên thủ lĩnh nhướng mày, nhất thời cười lạnh, uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, ta xem ngươi là sống không nhịn được, không biết chữ chết viết như thế nào. Cũng tốt, hôm nay để ta dạy một chút ngươi, cái gì gọi là hối hận, ta sẽ từng đao mang ngươi bổ ra, khiến ngươi biết có vài người là không thể trêu chọc. Lão đại, tiểu tử này rất tà môn, ngài cẩn thận chút, một tên trong đó hộ vệ nói. Hừ, một đám thùng cơm, bình thường nuôi không các ngươi. Thanh niên thủ lĩnh hừ lạnh, ngay cả một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu tử đều đánh không lại. Thật là phế vật, các ngươi hiện tại theo ta cùng tiến lên. Những hộ vệ kia trong lòng phát khổ, nhưng là bọn hắn không dám phản kháng thanh niên thủ lĩnh mệnh lệnh. Không thì bọn họ hạ chàng sẽ rất hung ác. Những người này cầm đao kiếm, hai tay không ngừng run, trường đao trong tay hoa lạp lạp rung động. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng hay là không dám hướng Lâm Hiên động thủ. Không có biện pháp, vừa mới một màn kia quá rung động, vẻn vẹn một đạo sóng âm, liền đưa bọn họ tám người toàn bộ chấn thương, làm loại thực lực quá sợ rằng, không thể so thanh niên thủ lĩnh yếu, phế vật vô dụng, cút ngay cho ta, hừ, cho các ngươi xem cái gì gọi là thực lực chân chính. Thanh niên thủ lĩnh hừ lạnh, trên người khí thế dường như sóng biển kiểu tuôn ra, nhất thời mang chung quanh hộ vệ thực sự liên tiếp lui về phía sau. Ở trong tay hắn, cầm một thanh to lớn lam sắc đại đao. Sống dao rất rộng, chừng hai cái bàn tay như vậy rộng, xem như vậy chỉ biết, chuôi này đại đao nhất định phi thường trọng. Quả nhiên, thanh niên thủ lĩnh tùy tiện vũ động, để hư hương ong ong phát vang, phảng phất không chịu nổi thông thường. Giải quyết ngươi, nhất chiêu đầy đủ, hắn thập phần tự tin, tay phải một cánh tay giơ lên, sáng như tuyết trường đao trên không trung tản ra băng lãnh khí tức. Sau đó cánh tay hạ xuống, một đạo rực rỡ đao mang lao ra, hóa thành đao khí, rất nhanh nghĩ phía trước chém tới, nơi đi qua, không khí hé, đại địa trầm xuống. Một mảnh kinh khủng cảnh tượng, Uông Linh sắc mặt đại biến, khuôn mặt nhỏ nhắn tàn bạch, nàng không ngừng lui về phía sau, cũng may có Ngân Hoa bà bà ở một bên che chở nàng. Hình thành một đạo ngân sắc bông hoa phòng ngự, mang nàng bảo vệ, lúc này mới miễn trừ đao khí ăn mòn, một đao này quá kinh diễm, sợ rằng thông linh cảnh đỉnh dưới không ai có thể ngăn trở. Thanh niên thủ lĩnh mặt mang cười nhạt, hắn thậm chí đã thấy Lâm Hiên bị đao khí của hắn bổ toái tràng cảnh. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cười ha hả, thế nhưng rất nhanh, tiếng cười của hắn liền dừng lại. Tựa như người nắm cổ một dạng, kia bừa bãi tiếng cười đột nhiên ở trong không khí tiêu thất. Không chỉ như thế, hắn toàn bộ mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, không thể hô hấp thông thường, bốn phía võ giả khiếp sợ, ngây ngô như gà gỗ, bởi vì bọn họ thấy, Lâm Hiên vẻn vẹn huy ra một quyền, đã đem kia rực rỡ đao mang đánh nát, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Không có một tia dừng lại, rất hiển nhiên Lâm Hiên một quyền này là tùy ý chém ra. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh nát đao của ta khí? Thanh niên thủ lĩnh lên tiếng thét chói tai, đánh chết hắn cũng không tin, đối phương có thể đánh nát công kích của hắn, nhưng mà, sự tình lại chân thật phát sinh ở trước mắt hắn, khiến hắn phải tin tưởng, kia Ngân Hoa bà cũng là liên tiếp khiếp sợ, thân thể không ngừng run rẩy động. Chương 559, đao ý giết mạnh sao? Nàng cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Hiên xuất thủ, không nghĩ tới cái này yếu đuối thiếu niên, lại có thực lực kinh khủng như thế, may là lúc đầu đối ngô không có hướng hắn xuất thủ, không thì hậu quả có lẽ sẽ rất đáng sợ. Một bên, Uông Linh ánh mắt chớp động, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn hào quang, cùng nàng nghĩ một dạng, Lâm Hiên thực lực và thanh niên thủ lĩnh tương đương, có thể mạnh hơn thượng một ít, bất quá, nếu như hai người đánh nhau, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nói không chừng sẽ đồng quy vu tận, mà khi đó, bọn họ liền chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, bởi vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đây giữa sân, ngoại trừ thanh niên thủ lĩnh cùng Lâm Hiên bên ngoài, chỉ Ngân Hoa bà thực lực đạt tới thông linh cảnh đỉnh. Đến lúc đó, bọn họ chính là chúa tể. Bên kia, thanh niên thủ lĩnh cũng ra nhất ra trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hảo tiểu tử, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thực lực chân thật hẳn là cũng đạt tới thông linh cảnh đỉnh. Thần sắc của hắn chung có một tia ngưng trọng, sau đó cầm thật chặt trong tay lam sắc đại đao. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy là có thể chiến thắng ta. Vừa mới một kích kia chỉ là ta tùy ý một kích. Ngươi có thể đánh nát, cũng không có nghĩa là cái gì. Kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực chân chính, biết cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Nói đến đây, thanh niên thủ lĩnh trên người dâng lên một cổ cường đại khí tức, thập phần sắc bén, dường như thiên đao thông thường chém về phía tứ phương. Thanh niên thủ lĩnh trên người bốc lên một cổ khí thế cường đại, dường như thiên đao thông thường bổ về phía Lâm Hiên. Đao ý, Uông Linh kinh hãi, cái này cổ đao ý quá mãnh liệt, dường như muốn mang thương khung xé rách thông thường. Ngân Hoa bà cũng là thần tình ngưng trọng, tại chiến đấu mới vừa rồi chung, nàng chính là bị cái này cổ đao ý áp chế. Hai người tuy rằng đều là thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, hơn nữa nàng tại cảnh giới này ngây người vài thập niên, viễn siêu thanh niên thủ lĩnh. Theo lý thuyết của nàng chiến lực hẳn là càng mạnh, có thể là đối phương đến đao ý thật sự là quá cường thế, để cho nàng đều có chút không nhịn được. Hôm nay kinh khủng này đao ý xuất hiện lần nữa, chém về phía Lâm Hiên. Lấy Ngân Hoa bà suy luận, Lâm Hiên căn bản đỡ không được. Đao ý bảy thanh hỏa hậu, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, khóe miệng hiện lên một tia không thèm, mặc dù đối phương đao ý người ở bên ngoài xem ra sắc bén không gì sánh được. Thế nhưng hắn thấy cũng chịu không nổi một kích, phải biết rằng, ngay cả lĩnh ngộ đại thành kiếm ý Diệp Lăng Vân đều không phải là đối thủ của hắn. Huống trước mắt người thanh niên này thủ lĩnh, nếu đối phương muốn chết, hắn cũng không có cách nào, cho nên, làm đao kia khí chém rụng lúc, hắn cũng không chút sứt mẻ, bốn phía những thứ kia bị thương võ giả cũng nhe răng cười. Theo bọn họ, Lâm Hiền tuyệt đối là bị sợ choáng váng, Uông Linh còn lại là thầm mắng một tiếng, thật là một phế vật, nguyên tưởng rằng có thể cùng thanh niên thủ lĩnh chống lại. Không nghĩ tới cũng không chịu được như thế một kích, thấy chàng diện này, trong lòng nàng lo lắng vạn phần, phải biết rằng, Lâm Hiền chiến lược thế nhưng nàng trong kế hoạch một bộ phận. Mà hôm nay cái chàng diện này, rất có thể khiến kế hoạch của nàng thất bại. Thanh niên thủ lĩnh cười nhạt, hắn đao ý thế nhưng thập phần mạnh mẽ, coi như là cùng giai võ giả cũng không dám mạnh mẽ chống lại. Còn đối với mặt một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu vũ người, căn bản không khả năng tiếp được hắn đao ý. Hừ, còn muốn cùng ta đấu, quả thực muốn chết. Thanh niên thủ lĩnh hừ lạnh, nhìn kia rất nhanh xông tới đao mang, Lâm Hiền khóe miệng khẽ nhếch, sau đó hắn chậm rãi xòe bàn tay ra về phía trước hơi nắm chặt. Một trường này nhìn như thong thả tùy ý, nhưng là lại sắp tới cực hạn. Hơn nữa hắn bắt phương hướng đúng là đao kia ý kẽ hở chỗ bạc nhược. Cho nên sau một khắc, kia kinh thiên đao mang đột nhiên rung động, sau đó dường như thấu kính thông thường, ầm ầm nghiền nát. Cái gì? Hắn dĩ nhiên mang đao mang đánh bể. Điều đó không có khả năng. Mọi người sợ ngây người, đây chính là dung hợp bảy thành đao ý đao mang, sắc bén không gì sánh được, thậm chí có thể uy hiếp được thông linh cảnh cực hạn võ giả. Nhưng mà, như thế bén nhọn công kích lại bị tùy ý đánh bể. Tiểu tử kia là làm sao làm được? Hắn rốt cuộc là ai? Xung quanh võ giả khiếp sợ, không tự chủ lui về phía sau, bọn họ cũng không dám nữa nhìn phía Lâm Hiền. Uông Linh cũng là tối ở nơi nào, nàng cảm thấy đại não chỗ trống, không thể hô hấp. Thanh niên thủ lĩnh con người mãnh lui, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một chiêu này uy lực hắn là biết đến, lấy thực lực của đối phương tuyệt đối không có khả năng tiếp được. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Thanh niên thủ lĩnh trong lòng nghi hoặc vạn phần, sau đó chân hắn trưởng dẫm một cái, rất nhanh vọt tới, làm sắc đao phong. Thanh niên thủ lĩnh trong tay lam sắc đại đao chém ra, hình thành chói mắt đao mang lam quang, bao phủ Lâm Hiền, kinh khủng đao ý kinh thiên dựng lên, phảng phất có thể cắt đứt hết thảy. Lâm Hiền thần tình băng lãnh, hắn không dự định sẽ cùng đối phương hao tổn nữa, thân hình thoát một cái, hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay bên trên, kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, một chỉ điểm ra, nhanh như thiểm điện, kinh như thần lôi, đạo kia màu xanh kiếm quang lóe ra, cắt ra khắp bầu trời ánh đao, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, đâm vào thanh niên thủ lĩnh cổ họng trong. Tốt, thật nhanh, không, có thể, sau một khắc khắp bầu trời đao quang kiếm ảnh tiêu thất. Thanh niên thủ lĩnh thân thể run, con người từ từ phóng đại, trên người hắn kia khí tức mạnh mẽ đang ở rất nhanh tiêu thất. Tại cổ họng chỗ có to bằng ngón tay động lỗ, vô số tiên huyết điên cuồng mà ra bên ngoài chảy, hắn lăng lăng nhìn Lâm Hiền, sau đó ầm ầm rồi ngã xuống, chí tử hắn cũng không tin, trước mắt cái này thông linh cảnh trung kỳ thiếu niên có thể nhất chiêu miểu sát hắn. Tĩnh, tĩnh đáng sợ, mọi người tất cả đều ngây ra như phỗng. Thẳng đến đã lâu, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Kia chung quanh võ giả hộ vệ tất cả đều cầm trong tay đao kiếm ném xuống, sau đó phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể run không ngừng cầu xin tha thứ. Uông Linh còn lại là trong lòng kinh hoàng, vẻ mặt chấn động, bộ ngực sung mãn không ngừng phập phồng. Nói thật đi, nàng thật sự là kinh đến đánh chết bọn ta không nghĩ tới, cái này tầm thường thiếu niên có thể có lớn như vậy thực lực. Đối phương có thể miểu sát thanh niên thủ lĩnh, như vậy cũng có thể miểu sát Ngân Hoa bà bà, cứ như vậy kế hoạch của nàng thì không thể áp dụng. Kia Ngân Hoa bà bà càng mí mắt kinh hoàng, nàng chật vật nuốt nước miếng một cái, thân thể không tự chủ run nhè nhẹ. Ở chỗ này thực lực của nàng mạnh nhất, ánh mắt cũng là nhất độc đáo, cho nên hắn có thể thám thiết cảm thụ được, vừa mới một kiếm kia kinh khủng, tuy rằng cách rất xa, thế nhưng trong nháy mắt đó, nàng vẫn có loại cảm giác tử vong. Hít sâu một hơi, nàng không dám vọng động, mà là chiến hơi nói: cảm tạ công tử xuất thủ, cứu tiểu thư nhà ta. Tốt lắm, sự tình đã giải quyết rồi, các ngươi ly khai a hát. Lâm Hiền thản nhiên nói, sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Ly khai? Uông Linh sửng sốt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Phía trước cái động khẩu khẳng định khắp nơi trên đất Nguyên Dương Thạch, đây chính là kinh thiên bảo tàng, nhưng mà nàng cách gần như vậy lại không chiếm được bất kỳ vật gì, hôm nay lại vẫn phải ly khai, nàng làm sao sẽ cam tâm. Thế nhưng Lâm Hiền mới vừa biểu hiện quả thực kinh đến nàng. Nàng thực sự vô dụng dũng khí đi đối mặt loại này kinh khủng địch nhân. Cho nên, Uông Linh cắn môi một cái, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu thần tình. Công tử, cái này hoang mạc nguy hiểm như vậy, người thực sự yên tâm khiến ta một mình rời đi. Thanh âm này mềm nhũn, phảng phất có một đôi ôn nhu tay ở trong lòng xẹt qua. Chương 560, tiện tiện tiện nhân, không bằng khiến ta theo công tử, chờ ly khai hoang mạc sau khi, ta ta Uông gia nhất định sẽ thâm tả. Uông Linh sử xuất cả người thế võ, liều mạng muốn lưu ở Lâm Hiên bên cạnh, mà Lâm Hiên còn lại là nhíu mày, trong lòng bất mãn hết sức. Trước kia hắn từng đưa ra muốn đồng hành, kết quả bị vô tình cự tuyệt, thậm chí còn bị cười nhạo. Hôm nay muốn cùng đi, làm sao có thể, thiên hạ không có chuyện tiện nghi như vậy. Hắn muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng mà sau một khắc, hắn cũng bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía hư không. Uông Linh không biết Lâm Hiên vì sao có loại phản ứng này. Thế nhưng bên cạnh Ngân Hoa bà cũng nhíu mày, nàng đồng dạng nếm thử cảm nhận. Không bao lâu, nàng trong lòng chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng cảm thụ được, ở phương xa đều biết đạo kỳ khí tức cường đại chính rất nhanh tới rồi. Những thứ kia khí tức tùy ý một cái, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy cả người run. Không cần suy nghĩ, những người này tu vi khẳng định vượt qua thông linh cảnh đỉnh. Nghĩ tới đây, hắn kia trương phát nhăn trên mặt của, lần thứ hai lộ ra khuôn mặt u sầu. Không bao lâu, Uông Linh cũng cảm thụ được những thứ kia khí tức cường đại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi cũng là buộc chặt, tay nhỏ bé bất an cầm cùng một chỗ. Chuyện biến hóa lần thứ hai ngoài của nàng dự liệu, Lâm Hiên còn lại là chau mày, ngắm hướng thiên không, đồng thời, hắn âm thầm đối về bên trong sơn động ám hồng sắc long cùng tuyết bạch tiểu hầu dẫn âm. Khiến hai người nhanh hơn tốc độ thu thập, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh phủ xuống, lập tại trong hư không, kia cường đại uy áp khiến bốn phía phát sinh ông ông rung động. Giống như toàn bộ hư không muốn không chịu nổi cổ lực lượng này. Mấy đạo thân ảnh phủ xuống, lập tại trong hư không, tản ra khí tức cường đại, sau đó, những người này dùng bễ nghễ hết thảy tư thế. Quan sát phía dưới, Nguyên Dương Thạch, quả nhiên là Nguyên Dương Thạch, trên bầu trời thanh âm của có vẻ kích động, sau đó, kia mấy đạo thân ảnh chậm rãi rớt xuống, Lâm Hiên nheo mắt lại, ngắm hướng thiên không, hắn chú ý tới, trước hết xuống là một gã mặc áo tang lão giả này mũi ưng, ánh mắt che lấp, trên người khí tức cường đại, sợ rằng có thông linh cảnh cực hạn tu vi, bốn phía những hộ vệ kia võ giả, cảm thụ được cổ hơi thở này, nhất thời quỳ trên mặt đất, không ngừng mà run, Ngân Hoa bà cũng là khiếp sợ. Thận trọng mang Uông Linh thủ hộ ở một bên, đến là Lâm Hiên có vẻ rất thong dong, bất quá hắn cũng không có cái gì quá kích đi là. Chỉ là lặng lẽ đứng ở nơi đó, dưới tình huống như vậy, hắn có thể không muốn trở thành mọi người chú ý mục tiêu. Kia lão giả áo xám vừa rơi xuống đất, liền hướng đến phía trước trông lại, lưỡng đạo ánh mắt dường như tinh lực mang, thật chặt nhìn chăm chú về phía trước sơn động, sau đó, hắn nhếch miệng bật cười, bàn tay vũ động, hình thành một đạo to lớn quang trảo, chụp vào phía trước. Xem ra dường như muốn mang toàn bộ ngọn núi đều bao phủ ở. Nhưng mà lúc này, trong hư không một đạo kiếm quang rơi, dường như cầu vồng, trong nháy mắt mang kia to lớn quang trưởng đánh bay. Sau đó, đạo kiếm quang kia cũng là biến mất, cho lão quỷ, ngươi có đúng hay không quá nóng lòng. Hậu phương truyền đến một đạo mang theo bất mãn thanh âm. Đây là tóc xanh trung niên nhân, bên hông cắm một thanh trường kiếm, trên người khí tức sắc bén, ngoại trừ làm tóc xanh kiếm khách ở ngoài, còn có một danh mỹ phụ cùng một con cụt một tay lão nhân. Ba người này khí tức cường đại, một điểm đều không kém gì lão giả áo xám. Rất hiển nhiên, những người này đều là thông linh cảnh cực hạn tu vi. Nguyên bản còn đang rầu rĩ sợ Uông Linh, thấy kia tóc xanh trung niên kiếm khách sau khi, nhất thời mừng rỡ dâng lên. Thượng quan bá bá, Uông Linh kiều quát một tiếng, nhanh chóng chạy tới, kia Ngân Hoa bà cũng là thở dài một hơi, cùng sau lưng Uông Linh, dĩ nhiên là Uông gia tiểu nha đầu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ừ, chuyện gì xảy ra, ngay cả hộ vệ của ngươi thủ lĩnh đều bị giết. Là ai làm, thấy kia thi thể trên đất, kia tóc xanh trung niên kiếm khách nhướng mày, thượng quan bá bá, ngươi phải làm chủ cho ta a. Uông Linh nhất thời khóc lên, thập phần thương tâm hình dạng, nguyên bản ta phải đến một chương cổ đại địa đồ, đánh dấu cái này Nguyên Dương Thạch tồn tại, sau đó ta liền dẫn hộ vệ đến đây tìm kiếm, trên đường cùng người thiếu niên kia đồng hành, dứt lời, nàng chỉ Lâm Hiên, thế nhưng nào nghĩ tới, khi chúng ta đi tới Nguyên Dương Thạch thời điểm, người này đột nhiên làm phản, mang hộ vệ của ta thủ lĩnh sát hại, hơn nữa. Hắn còn muốn chiếm lấy Nguyên Dương núi đá động, không chỉ như thế, hắn còn muốn phi lễ ta. Thượng quan bá bá, ngươi nhất định phải mau cứu ta a. Uông Linh khóc giống, vẻ mặt sở bộ dáng đáng thương, tình hình kia, phảng phất nàng bị tổn thương thật lớn. Lâm Hiên nghe đến đó sắc mặt dị thường băng lãnh, trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát khí, người nữ nhân này thật sự là quá ác độc. Nguyên Dương núi đá động là hắn phát hiện, mà làm phản chuyện tình là thanh niên thủ lĩnh làm, về phần cái gì phi lễ, càng không thể nào tình. Mà hôm nay, Uông Linh cái này nữ nhân ác độc, lại mang hết thảy sự tình đều đổ lên trên đầu của hắn. Lâm Hiên cảm thấy trái tim băng giá, phải biết rằng, trước đây không lâu, hắn còn cứu Uông Linh một mạng, mà cái này nữ nhân ác độc, hiện tại có mới chỗ dựa vững chắc, sẽ đổi trắng thay đen, nếu muốn giết hắn diệt khẩu, quả nhiên đủ ác độc, Lâm Mỗ còn chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Thượng quan bá bá, ngươi xem, hắn bây giờ còn đang nhục mạ ta. Uông Linh lần thứ hai khóc lên, kia tiểu mang trên mặt nước mắt, làm cho đau lòng người. Hảo tiểu tử, nhìn thành thật, không nghĩ tới như thế người mặt hung thú tâm, dĩ nhiên làm ra bực này xúc sinh việc. Tóc xanh trung niên kiếm khách hừ lạnh, tự đoạn song trường, quỷ ở một bên, chờ ta giải quyết rồi Nguyên Dương Thạch chuyện tình, nữa thu thập ngươi. Thanh âm này trong, mang theo một tia lạnh lùng vô tình. Cái khác ba vị thông linh cảnh cực hạn võ giả, càng diện vô biểu tình, thậm chí cũng không từng nhìn phía Lâm Hiên. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng nở nụ cười. Ta xem ngươi là luyện kiếm luyện thấy ngu chưa? Nàng nói cái gì ngươi sẽ tin? Có đầu óc hay không? Lâm Hiên hừ lạnh, còn dám mạnh miệng, muốn chết. Tóc xanh kiếm khách ánh mắt băng lãnh, dường như kiếm quang, nhanh chóng quét về phía Lâm Hiên. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng một quyền đánh ra, mang kia kiếm quang có nát bấy. Sau đó, hắn lạnh giọng quát dẹp đường, muốn làm phản chính là thanh niên kia thủ lĩnh, là cái này ác độc nữ nhân đau khổ cầu xin, ta đây mới xuất thủ cứu nàng một mạng, không nghĩ tới nàng lại bị cắn ngược lại một cái. Chó lợn còn biết báo ân, mà nàng ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, ẩn chứa trong đó nồng nặc sát khí. Ngươi, muốn chết? Uông Linh khí run, đối phương cũng dám như thế nhục mạ nàng. Hơn nữa, còn là làm trò thông linh cảnh cực hạn cường giả mặt. Lẽ nào hắn không sợ chết sao? Cái khác ba gã thông linh cảnh cực hạn võ giả cũng là hơi động dung. Nói thật đi, như Lâm Hiên như thế không sợ chết thiếu niên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, mà kia tóc xanh kiếm khách còn lại là thần tình lạnh lùng. Hắn nhìn phía Lâm Hiên, tựa như nhìn nữa một cái người chết. Kỳ thực, trong mắt hắn, Lâm Hiên đã chết, bởi vì chưa từng có người dám như thế nói chuyện với hắn. Phàm là từng có như vậy đi vì, đều đã mệnh tang cửu tuyền, không tồn tại, thế nhưng, khiến hắn càng thêm khiếp sợ là, Lâm Hiên cũng không có lúc đó câm miệng, trái lại tiếp tục cao giọng quát dẹp đường, mới vừa nói đó là chuyện thứ nhất, là muốn cho các ngươi thấy rõ cái này ác độc nữ nhân xấu xí khuôn mặt. Chuyện thứ hai, là để cho ngươi biết môn, nơi này là ta phát hiện, nói cách khác, nơi này là tiểu gia địa bàn, các ngươi muốn Nguyên Dương Thạch, không có bất kỳ khả năng, hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội, toàn bộ cút đi. Chương 561, kiếm không phải là như thế dùng, mà nói đến sau cùng, cái này âm ba hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, cuộn sạch thiên địa, mang thiên không đám mây đánh sơ xác, bốn phía những thứ kia võ giả hộ vệ tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất. Lạnh run, kia ba gã thông linh cảnh cực hạn võ giả, còn lại là thần tình âm lãnh, tóc xanh kiếm khách cũng là giận dữ phản cười, hắn nghe được cái gì? Một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu tử, dĩ nhiên gọi bọn hắn lăn, cái này muốn nói ra, sợ rằng không ai tin tưởng, phải biết rằng, thông linh cảnh mỗi một cái cảnh giới chênh lệch đều là cực lớn. Cực hạn võ giả tuyệt đối có thể nhất chiêu miểu sát thông linh cảnh trung kỳ võ giả. Hơn nữa sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tử này điên rồi sao? Dám nhục mạ thông linh cảnh cực hạn võ giả. Hơn nữa một mắng chính là bốn cái. Lẽ nào hắn thực sự không muốn sống sao? Ngân Hoa bà khiếp sợ. Hảo hảo hảo, tiểu tử, coi như ngươi gan giả. Đừng tưởng rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi phải biết rằng, thế gian này còn có một loại trạng thái gọi là sống không bằng chết. Chờ ta bắt được Nguyên Dương Thạch, ta sẽ thật tốt cho ngươi hưởng thụ một chút thế gian này cực hình. Khiến ngươi biết có mấy lời, coi như là lúc sắp chết cũng là không thể nói. Mặt khác ba gã thông linh cảnh cực hạn võ giả cũng là thần tình băng lãnh. Ngắm nghĩ Lâm Hiên mang theo một tia sát ý, bọn họ thân phận đặc thù, chưa từng có người dám như thế quát bọn họ. Uông Linh thấy như vậy một màn, còn lại là trong lòng cười nhạt, theo nàng, Lâm Hiên tuyệt đối chết chắc rồi. Lâm Hiên nhìn những người này, nhưng trong lòng thì lửa giận thiêu đốt, hắn không muốn gây chuyện, mà những người này cũng người gây sự. Căn bản không dự định buông tha hắn, nếu như vậy, vậy không trách được hắn, hắn sẽ làm những người này biết, ai mới là thú săn. Hơn nữa, Uông Linh chất độc này nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, tri ân bất đồ báo còn chưa tính, lại vẫn đổi trắng thay đen, ý đồ dụ dỗ cường giả đánh chết hắn, người như thế tuyệt đối không thể lưu. Lâm Hiên ngẩng đầu, thần tình lạnh lùng, trên người vô số kim sắc lôi điện nhảy lên, đan vào hình thành một bộ kim sắc áo giáp, Lâm Hiên cả người kim sắc lôi văn lóng lánh, trước tiên mở ra kim lôi thể, thế nào? Tiểu tử, ngươi còn dám động thủ? Tóc xanh kiếm khách nở nụ cười, trong mắt tràn đầy không thèm, một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu vũ người, cũng dám động thủ với hắn, thật là ngại mệnh trường a. Tiểu Hoa Nhi, ta biết ngươi có chút thực lực, có thể chém giết thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, bất quá ngươi chút thực lực ấy chống lại chúng ta, còn là kém nhiều lắm, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, tên kia mỹ phụ nói. Nhưng mà, bên cạnh tên kia cụt một tay lão đầu, cũng cười nhạt, một cái con kiến hôi mà thôi, cũng dám cùng cự long tranh ngọn núi, người như thế chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời, hắn một cước mang, hình thành một đạo to lớn cước ảnh, đánh phía trước, không thể không nói, thông linh cảnh cực hạn võ giả thực sự quá cường đại. Tùy ý một kích đều có khai thiên liệt địa khí thế của. Chân này ảnh dường như trụ trời, mặt trên lưu quang chuyển động, nói qua chỗ, đại địa văng tung tóe, mặt đất rung động, xuất hiện vết rách, vô số lưu xa hướng về phía dưới chảy tới. Dường như màu vàng sóng biển thông thường, thập phần đồ sộ, những thứ kia nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất hộ vệ võ giả, bị chân kia ảnh quét chúng, nhất thời bạo tạc, hóa thành huyết dương, trong nháy mắt, kinh khủng kia cướp ảnh liền tới đến Lâm Hiên trước người. Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, hữu quyền bỗng nhiên đánh ra, màu vàng quyền ảnh phá tan chân trời, giống như một vòng kim sắc thiên hữu, chiếu phá thiên tế, cùng kinh khủng cướp ảnh đụng vào nhau. Lâm Hiên thế nhưng dùng qua rất nhiều thiên tài địa bảo. Thân thể sinh mệnh sơ kỳ càng đạt tới tôn giả sơ kỳ. Hơn nữa, hắn còn có kim lôi thể bực này cường hãn luyện thể võ học. Cho nên một quyền này, có thể nói cuồng bạo đến mức tận cùng, một tiếng vang kinh thiên động địa, vang vọng cửu tiêu, năng lượng kinh khủng nổ tung, đáng sợ khí tức cuộn sạch tứ phương, khiến Uông Linh, Ngân Hoa bà bà đám người biến sắc, ngay cả những thông linh cảnh đó cực hạn võ giả, cũng là chau mày, bằng mượn thực lực của bọn họ, tự nhiên có thể cảm giác được Lâm Hiên khí tức còn đang, thậm chí cũng không có yếu bớt nhiều ít, làm trần vụ tán đi, Lâm Hiên thân ảnh của hiển lộ ra lúc, bốn phía võ giả đều có chút run, bởi vì bọn họ thấy, Lâm Hiên trên người kim sắc lôi điện lóng lánh, hoàn hảo không tổn hao gì, tựa hồ cũng không có bị thương tổn, cái này, làm sao có thể, Uông Linh mông, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, kia cụt một tay lão đầu càng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn thế nhưng thông linh cảnh cực hạn cường giả, vừa mới một cước kia đủ để giết chết vài thông linh cảnh tột cùng võ giả. Nhưng mà, công kích kia dĩ nhiên không đả thương được một cái thông linh cảnh trung kỳ tiểu quỷ. Tính là đối phương giấu giếm thực lực, thế nhưng cũng không thể nào là kết quả này, lẽ nào tiểu quỷ kia cũng có thông linh cảnh cực hạn thực lực. Cụt một tay lão nhân trong lòng vừa nhảy, không dám xác định, bất quá, trước mắt tên tiểu quỷ này tuyệt đối không muốn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hừ lạnh một tiếng, hắn đứng ở một bên, không đang xuất thủ, tiểu quỷ này đối đầu chắc là tóc xanh kiếm khách, đang không có thăm dò đối thủ nội tình trước khi, hắn chắc là sẽ không nhóm lửa trên thân. Thấy cụt một tay lão đầu thu tay lại, mấy tên khác thông linh cảnh cực hạn võ giả cũng là lớn là kinh ngạc. Phải biết rằng, như bọn họ cường giả như vậy, giơ tay lên liền có thể giết chết một mảnh thông linh cảnh võ giả. Mà cái này cụt một tay lão nhân không ra tay, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn không có nắm chắc. Nghĩ tới đây, mọi người ngược hút khí lạnh, sau đó nhìn phía Lâm Hiên, trong thần sắc mang theo một phần ngưng trọng, không nghĩ tới cái này nhìn như nhược tiểu chính là thiếu niên. Lại còn là một cái khó dây dưa địch thủ, Uông Linh trong lòng kinh hoàng. Cái đó và dự đoán hoàn toàn khác nhau, nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực đã vậy còn quá cường, có thể cùng thông linh cảnh cực hạn võ giả chống lại. Nếu như bây giờ có tóc xanh kiếm khách, nàng sợ rằng căn bản đánh không lại Lâm Hiên một trường. Nghĩ tới đây, nàng vẻ mặt lo lắng nhìn phía tóc xanh kiếm khách, kia tóc xanh kiếm khách cũng là sắc mặt âm trầm, phía trước tiểu tử so trong tưởng tượng đều còn khó hơn quấn một ít. Bất quá, hắn nếu mở miệng muốn chém giết đối phương, làm sao có thể thu tay lại, hơn nữa cái này còn quan hệ đến nguyên dương thạch loại này vô cùng trọng yếu tài nguyên. Cho nên hắn chắc là sẽ không dừng tay, nghĩ không ra ngươi lại có thể chống lại nhất chiêu. Có chút ý tứ, bất quá nếu như đây là ngươi bừa bãi tư bản, vậy ngươi có thể đi đã chết. Tóc xanh kiếm khách rút ra bên hông ngân sắc trường kiếm. Chậm rãi đi ra, sau một khắc, hắn khí tức trên người đại biến, một cổ dị thường khí thế bén nhọn từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Phảng phất một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, một sát na kia, trong thiên địa không khí đều xuất hiện vết rách. Dường như thật nhỏ mặt kiếng nghiền nát, như thứ năm cuối tuần lan tràn, thật mạnh hoành kiếm khí, những thông linh cảnh đó cực hạn võ giả cau mày, thần tình ngưng trọng, cùng giai võ giả chung, kiếm khách là cực kỳ cường đại tồn tại, bởi vì bọn họ lực công kích vô cùng cường hãn, thậm chí có thể siêu việt đồng cấp, rất hiển nhiên, cái này tóc xanh kiếm khách nhưng chỉ có loại người này. Trên người hắn tản mát ra mạnh mẽ kiếm khí, chậm rãi giơ lên trong tay ngân sắc trường kiếm, con kiến hôi, nhớ kỹ, có vài người ngươi trêu chọc không nổi. Thoại âm rơi xuống, ngân sắc kiếm quang phóng lên cao, giống như một điều ngân hà, đổi chiều 9 tầng trời, chém về phía Lâm Hiên. Kiếm, không phải là ngươi như thế dùng. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, thậm chí mang theo một tia không thèm. Chương 562, chém giết cực hạn kiếm khách. Sau đó, hắn đồng dạng một bước bước ra, trên người bắn ra ra một cổ cường hãn tuyệt luân khí tức. Đại Long kiếm ý bắt đầu khởi động, cắm thẳng vào tận trời, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lóe ra kinh người hào quang. Đây là kiếm ý. Cái nào thông linh cảnh cực hạn võ giả khiếp sợ, lộ ra bất khả tư nghị thần tình, nhất là tóc xanh kiếm khách, càng con người mãnh lui, kiếm ý, đây chính là công kích tính cực mạnh ý cảnh, một vạn danh kiếm khách chung đều không nhất định có một người có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Phải biết rằng, coi như là hắn cũng không có lĩnh ngộ được kiếm ý, mà đối phương một tên mao đầu tiểu tử, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, xem hơi thở kia, sợ rằng hỏa hậu tuyệt đối không thấp. Lam Phương kiếm khách sắc mặt âm trầm, trong lòng có một đoàn đố kỵ chi hỏa thiêu đốt. Thấy đối phương kinh khủng tiềm lực, trong lòng hắn sát ý ngập trời, nếu như hôm nay không cách nào chém giết tiểu tử này, sợ rằng ngày sau hắn phiền phức sẽ rất lớn, cho nên, hắn chắc là sẽ không khiến Lâm Hiên sống rời đi. Sau đó, tóc xanh kiếm khách kiếm trong tay khí càng thêm rực rỡ sắc bén, mà Lâm Hiên đồng dạng ôm giết chết ý nghĩ của đối phương. Cho nên vừa ra tay hắn liền sử xuất kinh khủng tuyệt chiêu. Một thanh đen nhánh chi kiếm xuất hiện ở trong tay, Tịch diệt chi kiếm, âm lãnh tịch diệt khí tức tử vong tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh, Lâm Hiên dường như địa ngục tử thần thông thường, tràn đầy tính nguy hiểm. Tịch diệt chi kiếm rất nhanh huy động, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang, mặt trên tản ra âm lãnh tịch diệt khí tức, giống như tử thần triệu hoán, bổ về phía trước, rầm rầm oanh, tịch diệt chi kiếm đâm ra, nơi đi qua sinh cơ rất nhanh xói mòn, không khí giống như nước thủy triều hướng về trái phải hai bên rất nhanh thối lui. Trong nháy mắt, kia cùng màu bạc kiếm khí chạm vào nhau, phốc suy, tại tịch diệt chi kiếm dưới ảnh hưởng, màu bạc kiếm khí cấp tốc xói mòn, cuối cùng tiêu tán, cái gì, dĩ nhiên có thể nhất chiêu bài trừ kiếm khí của ta. Tóc xanh kiếm khách trong lòng kinh hoàng, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên kiếm pháp dĩ nhiên quỷ dị như vậy, lại có thể tại vô thanh vô tức trong lúc đó liền hóa giải hắn sát chiêu. Nhất là chuôi này đen nhánh trường kiếm, khiến hắn đều có một loại tâm quý cảm giác, mặt khác ba gã thông linh cảnh cực hạn võ giả càng kinh hãi. Bọn họ biết Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ còn đánh giá thấp trước mắt thiếu niên này. Kiếm, không phải là ngươi như thế dùng, kiếm khách càng không phải là ngươi loại này đê tiện người. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là kiếm pháp, cái gì mới là kiếm khách. Lâm Hiên trôi ở trên trời, trái tay cầm tịch diệt chi kiếm, cả người tỏa ra tử vong chi khí. Tiểu tử, cuồng vọng, tóc xanh kiếm khách gầm lên, sắc mặt biến thành màu đen. Hắn thân là thông linh cảnh cực hạn cường giả, tại thường ngày đây chính là vạn người kính ngưỡng tồn tại, mà hôm nay một tên mau đầu tiểu tử cũng dám như vậy chế ngạo hắn. Ta muốn nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Tóc xanh kiếm khách cắn răng nói, tuy rằng hắn không có lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng hắn cũng lĩnh ngộ một loại khác ý cảnh, Lam Biển ý cảnh, lại phối hợp hắn Hải Uyên kiếm pháp, đối có thể phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu. Tin tưởng chỉ cần hắn thi triển ra toàn lực, nhất định có thể giết chết trước mắt cái này ghê tởm tiểu tặc. Sau một khắc, tóc xanh kiếm khách linh khí chung quanh kích động, tại sau lưng của hắn hiện ra một mảnh lam sắc hải dương. Tựa như chân thật thông thường, một cổ cuồn cuộn vô cùng lực lượng, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, khiến tóc xanh kiếm khách khí tức lần thứ hai tăng vọt. Hải Uyên kiếm pháp, tóc xanh kiếm khách giận quát một tiếng, trong tay ngân sắc trường kiếm kích động, nhất thời, trên bầu trời hiện lên vô số đạo màu xanh nhạt kiếm quang. Mỗi một đạo đều có hơn 10 trượng dài, tựa như trong suốt lam sắc thủy tinh, mặt trên quấn vòng quanh từng đạo đáng sợ kiếm khí, đầy trời hải lam sắc kiếm khí xẹt qua, hư không rít gào, dường như hàng vạn hàng nghìn đạo biển gầm dâng mà đến. Thanh thế kinh người, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, toàn thân kiếm khí kích động, một thanh đỏ đậm như máu trường kiếm, ngưng tụ mà thành, rất nhanh hiện lên, sau đó, một cổ ngập trời huyết sát chi khí dâng ra, nương theo mà đến còn có một cổ sát ý ngập trời. Nhất thời, trong hư không lan ra gay mũi mùi máu tươi, ở chung quanh còn có vô số huyết hài cốt sơn hiện lên. Tràng diện dữ tợn kinh khủng, tựa như địa ngục Tu La, kia kinh thiên sát khí cũng là hóa thành vô số chuôi bén nhọn phần đâm, dường như muốn đâm vào tâm linh của người ta. Phía dưới, Uông Linh, Ngân Hoa bà bà đám người thần tình kinh khủng, trên mặt không có một tia huyết sắc, cái này cổ sát ý thiếu chút nữa nhi làm cho các nàng bất tỉnh đi. Lâm Hiên tay trái tịch diệt chi kiếm, tay phải sát lục chi kiếm, dường như địa ngục sát thần, khí tức mạnh mẽ đến mức tận cùng, song kiếm giao kích, bỗng nhiên hướng phía trước vạch tới, một đạo đen nhánh chi khí, cùng một đạo đỏ đậm kiếm khí, thành thập tự hình đan vào, nhanh chóng trào về phía trước phương, tịch diệt cùng chém giết khí tức nương theo đi, nơi đi qua, hư không vỡ vụn, căn bản không chịu nổi, vẻn vẹn vừa đối mặt, đỏ đen kiếm quang liền vạch tìm tòi đối diện sóng biển vậy kiếm khí. Đồng thời, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, mang tốc độ đề thăng tới một cái cực hạn, trong nháy mắt hắn liền tới đến tóc xanh kiếm khách trước người. Cái gì? Thật nhanh, nguyên bản tóc xanh kiếm khách nhìn thấy lam sắc kiếm khí bị xé mở, đã chấn kinh không được, nhưng mà, còn không chờ hắn phản ứng, đối phương đã rồi đi tới trước người, đen nhánh tịch diệt chi kiếm cùng máu đỏ sát lục chi kiếm. Song song hiện lên, nhanh chóng đâm về phía hắn. Không, tóc xanh kiếm khách thét chói tai, trên mặt không có một tia huyết sắc, giờ khắc này nội tâm của hắn tràn đầy kinh khủng, hắn cực lực né tránh, đồng thời xuất ra phòng ngự mạnh nhất, đưa ngang trước người, một quả hình dạng phong cách cổ xưa tấm chắn. Rất nhanh thành lớn, hiện lên ở trước người, tỏa ra hoàng mông mông hào quang, đồng thời, tại trên người hắn rất nhanh ngưng tụ ra một đạo lại một đạo áo giáp, đưa hắn lao lao bao vây, nhưng mà, tịch chi kiếm cùng sát lục chi kiếm quá cường thế. Kiếm quang như hồng, mang theo một cổ huyết sắc sát ý cùng tịch diệt khí tức. Hai cổ lực lượng trong nháy mắt mang tóc xanh kiếm khách phòng ngự toàn bộ xé rách. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, tóc xanh kiếm khách ánh mắt kinh khủng, trên mặt không có một tia huyết sắc, hắn điên cuồng kêu to. Không ngừng cầu xin tha thứ, thậm chí nội tâm không gì sánh được hối hận, nếu như hắn không trêu chọc Lâm Hiên người sát thần này. Sợ rằng bây giờ căn bản không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà, đây hết thảy đã trễ rồi, đen nhánh tịch diệt chi kiếm cùng máu đỏ sát lục chi kiếm rất nhanh đâm vào. Phá hủy đến tóc xanh kiếm khách sinh cơ, trong nháy mắt, tóc xanh kiếm khách thân thể run, sinh cơ hoàn toàn không có, ngã xuống đất, trong chốc lát, cường hãn vô cùng thông linh cảnh cực hạn kiếm khách, tại chỗ ngã xuống, bốn phía vắng vẻ, kia ba gã thông linh cảnh cực hạn cường giả trợn mắt hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ. Uông Linh vẻ mặt sợ hãi, kém một chút sợ đến bất tỉnh đi, nàng nghĩ không ra cường hãn tóc xanh kiếm khách, thậm chí ngay cả Lâm Hiên nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Nàng điên cuồng xé rách tóc, để cho mình từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhưng mà, kia cổ cảm giác đau cảm giác lại sâu đậm nhắc nhở nàng. Đây hết thảy đều là thật, tại sao có thể như vậy, không thể nào là như vậy. Uông Linh thét chói tai, nguyên bản nàng muốn mượn giúp tóc xanh kiếm khách chi thủ chém giết Lâm Hiên. Như vậy hắn nói không chừng có thể có được một ít nguyên dương thạch. Thế nhưng, sự tình ngoài của nàng dự liệu, Lâm Hiên không gì sánh được cường thế, trong chớp mắt liền diệt sát cường đại tóc xanh kiếm khách. Không có tóc xanh kiếm khách, nàng căn bản để đỡ không nổi Lâm Hiên nhất chiêu. Nàng bây giờ nội tâm thập phần hối hận, tại sao muốn chiêu chọc Lâm Hiên. Uông Linh quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng bò hướng Lâm Hiên. Giờ khắc này, nàng trước khi cao ngạo yêu nhã toàn bộ đều không thấy. Bởi vì tại sinh mệnh trước mặt, cái này đều trở nên không gì sánh được buồn cười. Chương 563, cướp giật mạch khoáng, tha ta sai rồi. Uông Linh không ngừng mà cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi tha cho ta, làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi, ta có thể khi ngươi nô tì, làm tiểu thiếp của ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Uông Linh phát điên vậy cầu xin tha thứ, nhưng mà, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, tay hắn cầm đỏ đen song kiếm, dường như tu la sát thần, tha ngươi, không có khả năng, ngươi loại này ác độc vô sỉ nữ nhân, lưu trên đời này chính là tai họa. Lâm Hiên nội tâm kiên định, hắn là sẽ không bỏ qua Uông Lâm. Uông Linh thấy còn sống vô vọng, đột nhiên điên cuồng thét chói tai, ngươi giết ta, Uông gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó, thượng trên trời dưới đất sẽ không có của ngươi đất dung thân. Nhưng mà, thanh âm của nàng còn không có giống hết, một thanh đen nhánh chi kiếm liền đâm vào lồng ngực của nàng. Mang của nàng sinh cơ toàn bộ mang đi, giết ngươi là bởi vì ngươi đáng chết. Nếu như Uông gia chẳng phân biệt được hắc bạch, qua ấy báo thù, ta không ngại khiến Uông gia tiêu thất. Lâm Hiên thanh âm của băng lãnh, khiến người ta linh hồn run. Không ai sẽ hoài nghi Lâm Hiên chính là lời nói, bởi vì hắn đã sáng lập một cái lại một cái kỳ tích. Uông Lâm con ngươi trợn tròn, không cam lòng rồi ngã xuống. Xa xa, Ngân Hoa bà cười khổ một tiếng, đem vật cầm trong tay quải trượng ném xuống. Nàng biết không có sống còn khả năng, một cái quyết định sai lầm, cũng đủ để muốn tánh mạng của nàng. Quả nhiên, Lâm Hiên bắn ra một đạo kiếm sóng, mang nàng trong nháy mắt đánh chết. Hắn cũng không phải thích giết chóc người, thế nhưng những người này quả thực đáng chết. Sau đó, hắn xoay người nhìn phía mặt khác ba gã thông linh cảnh cực hạn võ giả. Nhất thời, kia ba gã cường giả trong lòng kinh hoàng, Lâm Hiên ánh mắt khiến ba gã thông linh cảnh cực hạn cường giả trong lòng kinh hoàng. Nhất là kia cụt một tay lão nhân, càng trong lòng rung động, may là hắn lúc đầu không có tiếp tục xuất thủ, không thì hiện tại nằm xuống sợ rằng sẽ là hắn, lăn hoặc là chết, chính các ngươi tuyển chọn. Lâm Hiên thanh âm bình thản, nhưng là lại không che giấu được kia cổ khí phách. Nghe vậy, ba người trầm mặc, Lâm Hiên thực lực sợ rằng đã vượt ra khỏi thông linh cảnh cực hạn. Điểm ấy, từ hắn nhất chiêu miểu sát tóc xanh kiếm khách cũng có thể thấy được. Bất quá, ba người cứ như vậy rút đi, thật sự là không cam lòng, dù sao kia nguyên dương thạch thế nhưng chân quý dị thường tồn tại. Ba người chúng ta liên thủ, bắt tiểu tử này, đến lúc đó nguyên dương thạch chia đều. Lão giả áo xám trầm giọng nói, tốt, hai gã khác cường giả gật đầu đồng ý, hiện nay mà nói, đây là tốt nhất phải làm pháp. Ba gã cực hạn cường giả liên thủ, uy lực kia tuyệt đối là to lớn, ba người tin tưởng, chỉ cần liên thủ nhất định có thể bắt Lâm Hiên. Đạt thành hiệp nghị, ba người không do dự, trong nháy mắt động thủ, ba đạo lưu quang, dường như cầu vồng trong nháy mắt nhằm phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn phía vọt tới ba người, sau đó, hắn nắm tịch diệt chi kiếm, nhanh chóng trên không trung hoa động, nhất thời, trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, một đạo cự kiếm hình chiếu hiện lên, đầy rẫy khắp thiên không, đạo kia khí tức quá cường hoành, dường như muốn áp đổ 9 tầng trời, hơn nữa tại nơi thương thiên bên trên cự kiếm. Còn có từng đạo hắc sắc văn lộ bám vào trên đó, mang theo một cổ tịch diệt ý, tật phong truy điện kiếm, nhất kiếm sơn hà phá. Lâm Hiên phi thường quả quyết, hắn trực tiếp thi triển địa giai võ học, nguyên bản tật phong truy điện kiếm uy lực đã thập phần cường đại, hôm nay lại tăng thêm tịch diệt chi kiếm hiệu quả, có thể nói là càng thêm cường thế. To lớn thương thiên cự kiếm mang theo màu đen kiếm khí rất nhanh chém dụng, bao phủ ba gã thông linh cảnh cực hạn cường giả. Nhất thời, phía dưới tam người sắc mặt đại biến, thân thể run, đây là cái gì võ học, thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là địa giai võ học. Ba người run, nhộn nhịp né tránh, hóa thành ba đạo lưu quang, rất nhanh bỏ chạy. Thương thiên cự kiếm hạ xuống, mang đại địa đánh chìm, xuất hiện kinh khủng vết rách, vô số kiếm khí lan tràn tứ phương, toàn bộ sa mạc khu vực dường như kiếm khí thế giới, dị thường nguy hiểm. Vẻn vẹn một kích đã đem ba gã thông linh cảnh cường giả liên thủ công kích đánh bại. Ba người kinh khủng, Lâm Hiền thật sự là quá cường thế, hơn nữa xuất thủ phi thường quả quyết, không có bất kỳ do dự nào, vừa lên tới liền thi triển địa giai võ học loại này cường đại vũ kỹ. Tiểu tử này tuyệt đối là đỉnh phong tông môn thiên tài võ giả, không thì không có khả năng mạnh mẽ như thế. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ địa giai võ học, nhìn dáng vẻ của hắn, không biết là thần kiếm sơn trang thiên tài A-Hát. Ba người trong lòng ngưng trọng, không dám xuất thủ nữa. Thế nhưng, ba người bọn họ lại không chịu ly khai, chỉ có thể ở viễn phương bồi hồi. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiền khóe miệng cười nhạt, hắn thu hồi trường kiếm, vào sơn động trong, bắt đầu rất nhanh thu thập thượng phẩm nguyên dương thạch, hắn tin tưởng vừa mới một kiếm kia, tuyệt đối có thể kinh sợ ba người kia, nghĩ đến bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện đến đây. Lâm Hiền rất nhanh di động, chuyên môn chọn lấy thượng phẩm nguyên dương thạch, nhưng mà không bao lâu, viễn phương lần thứ hai truyền đến một đạo kinh khủng uy áp. Đạo này khí tức phi thường kinh khủng, phảng phất khắp thiên địa đều đang chấn động, tôn giả, Lâm Hiền vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra tại đây hoang vu chi địa, còn là dẫn tôn giả, kia nhưng là chân chính nhất phương cường giả, thực lực xa xa vượt qua thông linh cảnh võ giả, tùy ý một kích là có thể khiến thông linh cảnh võ giả hình thần câu diệt. Lâm Hiền tuy rằng cường đại, thế nhưng bây giờ còn không cách nào đối kháng tôn giả. Đi, Lâm Hiền quát khẽ, không ở tham luyến, nếu như tôn giả đến, hắn căn bản không cách nào chống lại, đến lúc đó nguyên dương thạch khó giữ được, thân thể ngay cả tính mệnh cũng có thể mất. Ám hồng thần long cũng là dị thường quả quyết. Kia bây giờ không có Long Nguyên, tuyệt đối không dám bại lộ tại tôn trọng trước mặt, hơn nữa mới... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.